Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Thư Cần trở về, Tiêu Cần đang ngả nghiêng trên Nguyễn Tháp, tay cầm một cuốn sách bìa sách hướng ra phía cửa lớn, thoáng nhìn đã thấy ngay mấy chữ to tướng rực rỡ. Chuyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp ánh mắt nàng lướt qua cuốn sách trên tay Tiêu Cần, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời. Tiêu Cần liếc thấy vẻ do dự của nàng, liền đặt sách xuống, mở lời trước. Học đường thế nào, có chuyện gì náo nhiệt không? Lục Thư Cần đặt hộp sách xuống, thuận miệng đáp. Vẫn như mọi khi, chỉ là giờ đây ai nấy đều bàn về chuyện lợn dịch. Trước khi triều đình ban chỉ, bọn họ sẽ chẳng hay biết gì về việc quan ngân đâu. Tiêu Cần liếc ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã nhá nhem tối, mới ngồi dậy, cởi áo ngoài, lẩm bẩm một mình. Quên mất việc thay thuốc rồi. Lục Thư Cần nghe được câu này, liền nói, để ta thay cho ngươi. Nàng xắn tay áo, đi rửa tay sạch sẽ, rồi bước vòng qua bình phong. Chỉ thấy Tiêu Cần đã cởi bỏ lớp vải trắng băng bó trên người, mùi thuốc cao thoảng trong không khí, vết thương dường như đã đóng vảy máu, nhìn qua có phần chói mắt. Tiêu Cần xoay cổ, cúi xuống ngửi cánh tay mình. Ta đã ba ngày chưa tắm gội, trên người hẳn là có mùi rồi, phải không? Lục Thư Cần giờ đây đã có thể thản nhiên nhìn cơ thể của Tiêu Cần. Ánh mắt nàng lướt qua bờ vai rắn giỏi, thon gọn của hắn, chợt nhớ lại mỗi lần gặp Tiêu Cần, hắn luôn vận cầm y ngọc bội, vạt áo trắng như tuyết, tà áo phẳng phiu. Trên người hắn còn thoảng hương thơm nhẹ nhẹ, đôi khi một ngày còn thay tới hai bộ y phục. Hẳn là người cực kỳ ưa sạch sẽ. Hắn nhìn vai mình, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Vết thương không được dính nước, để ta lau người cho ngươi nhé. Lục Thư Cần bất chợt đề nghị. Tiêu Cần nghiêng đầu nhìn nàng, dường như suy nghĩ một thoáng, rồi nói. Không cần, để tùy tùng lau cho ta là được. Dứt lời, hắn hướng ra ngoài gọi to. Trần Ngạn lập tức đẩy cửa bước vào, nụ cười lộ má lúm đồng tiền. Thiếu gia, ngài cho gọi tiểu nhân. Chuẩn bị nước, qua đây lau người cho ta. Tiêu Cần ra lệnh, Trần Ngạn dạ một tiếng, quay người đi chuẩn bị nước. Lục Thư Cần đứng đó một lúc, chẳng nói gì, lặng lẽ trở về bàn sách của mình, thuận tay bắt đầu sắc thuốc. Nàng bỗng cảm thấy mình có lẽ đã hiểu lầm ý tứ trước đó. Do Lục Thư Cần chưa từng có kinh nghiệm giả nam trang, lại ít khi tiếp xúc với nam tử, từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua vài biểu huynh, biểu đệ dăm ba lần. Sau khi đến học phủ, nàng luôn cố ý học cách giao tiếp giữa các nam tử. Trước đây, thấy Tiêu Cần đối với nàng có phần thân mật, thậm chí còn giúp nàng sưởi ấm chân, lại thường ngày cùng Quý Thạc Đình ôm vai bá cổ, nàng tưởng rằng nam tử với nhau như thế là bình thường. Nhưng từ tối qua, khi nàng đốt thuốc cho Tiêu Cần, rồi vừa rồi đề nghị lau người cho hắn, thần sắc của hắn lại lộ vẻ ngượng ngùng khó xử. Có lẽ, hắn luôn biết nắm giữ ranh giới trong giao tiếp. Còn nàng thì mơ hồ chẳng rõ, chỉ một chút bất cần là vượt quá giới hạn. Thật khó quá, Lục Thư Cần thầm oán trong lòng, giả làm nam tử quả nhiên chẳng dễ dàng chút nào. Trần Ngạn bưng nước vào, đóng cửa lại, bắt đầu bận rộn sau bình phong. Lục Thư Cần nghe thấy tiếng nước, ánh mắt rời khỏi lò thuốc hướng về phía bình phong. Ánh sáng bên đó soi rọi bóng hai người lên bình phong. Tiêu Cần ngồi, Trần Ngạn đứng. Bóng hai người gần như chồng lên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngạn cẩn thận lau người cho hắn, vừa lau vừa nói, còn Tiêu Cần thì đáp lại bằng giọng trầm thấp. Nhìn cảnh này, khoảng cách và cử chỉ quả thật rất thân mật. Lục Thư Cần thu ánh mắt về, không nhìn thêm nữa. Thiếu gia, cuốn sách này ngài đọc cả tháng rồi, vẫn chưa xong sao? Trần Ngạn tò mò hỏi, khó hiểu, phải đọc từ từ. Tiêu Cần đáp. Lục Thư Cần nghe vậy, tâm tư bất giác lệch đi, nhớ lại lúc bước vào đã thấy Tiêu Cần cầm chuyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp. Chắc hẳn Trần Ngạn hỏi cũng là về cuốn sách ấy, nàng không hiểu nổi, một cuốn sách SC tình thì có gì mà khó hiểu. Chẳng lẽ Tiêu Cần đã đến mức đọc chữ cũng thấy gian nan. Trời tối dần, Lục Thư Cần thắp đèn, ngồi bên bàn bắt đầu đọc sách. Bên kia, Trần Ngạn vất vả giúp Tiêu Cần lau người sơ qua. Bôi thuốc xong thì rời khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Bình thường ta ở trong phòng, người chẳng thèm để ý ta thì thôi. Giờ ta bị thương thế này, người cũng chẳng buồn qua nói chuyện với ta. Tiêu Cần bỗng cao giọng, trong phòng không có ai khác, Lục Thư Cần biết lời này là nói với mình. Nàng đặt sách xuống, đứng dậy bước qua bình phong, thấy Tiêu Cần đã thay một bộ trường bào bông trắng rộng rãi. Cúc áo chỉ cài vài chiếc, để lộ xương quai xanh trắng ngần. Mái tóc vừa gội, lau đến nửa khô, đen nhánh mượt mà buông xóa trên vai, đuôi tóc còn ẩm ướt, để lại vài vệt nước trên áo. Đôi mày thanh tú mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn nhìn nàng nói. Hôm nay ta ở trong phòng cả ngày, người không có đây, thật chán ngán. Lục Thư Cần khựng lại, bước tới trước mặt hắn, hỏi. Vết thương như vậy, khoảng bao lâu thì hồi phục? Tiêu Cần đáp, ít nhất cũng phải nằm yên 4-5 ngày. Vậy cũng không lâu, Lục Thư Cần tìm chỗ ngồi xuống, đổi đề tài. Người ở Vân Thành giả làm kẻ ăn chơi vô học hơn chục năm, sao bỗng nhiên lại ra tay tra xét việc quan ngân? Tiêu Cần nhếch môi cười, giờ đây đã coi Lục Thư Cần là người thân tín, chẳng ngại ngần đáp. Nhà họ Tiêu hành sự thế nào, đều gắn bó mật thiết với hướng gió từ triều đình. Triều chính thay đổi trong chớp mắt, nhà họ Tiêu cũng phải ứng biến muôn vàn. Hắn nói được nửa câu, bỗng dừng lại, nhìn vào mắt Lục Thư Cần. Ta nói thế, ngươi hiểu không? Lục Thư Cần thầm nghĩ, ta đâu phải kẻ ngay cả sách SC tình cũng thấy khó hiểu. Nàng gật đầu, Tiêu Cần nhớ lại chuyện xưa, cười nhẹ. Thực ra, khi mẫu thân ta vừa qua đời, phụ thân từng muốn đưa ta lên kinh thành. Nhưng thúc bá đường huynh của ta đều ở đó, mỗi lần tụ họp, ta lại bị các đường huynh đường đệ chế giễu. Ta chẳng muốn lên kinh làm kẻ ăn chơi, thà ở Vân Thành tiêu dao tự tại. Lục Thư Cần bất chợt hỏi, vậy Tết đến, hẳn là rất náo nhiệt. Tiêu Cần ngẩn ra, dường như trong ánh mắt của nàng, hắn thấy được sự tò mò và khao khát. Có lẽ nàng cũng thích cái không khí rộn ràng của ngày Tết, chỉ là chưa từng được trải qua. Hắn nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn, náo nhiệt gì chứ, ồn ào chết được. Chỉ là đám người lớn tự mình trò chuyện, uống rượu, bọn trẻ thì so bì cãi nhau, chẳng có gì đặc biệt. Lục Thư Cần không nói gì, Tiêu Cần lại tiếp, nhưng Tết ở Vân Thành thì rất náo nhiệt, chỗ vui chơi cũng nhiều. Năm nay người ở lại Vân Thành ăn Tết, ta sẽ dẫn người đi chơi khắp nơi. Đôi mắt Lục Thư Cần ánh lên niềm vui rõ rệt, nàng cười đến cong cả mắt. Thấy nàng cười, Tiêu Cần mới thả lỏng, thuận miệng kể cho nàng nghe những nơi thú vị ở Vân Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cần ngồi bên, lặng lẽ lắng nghe, chẳng chút sốt ruột. Đến khi Tiêu Cần nói mệt, buồn ngủ, hai người mới trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày này, vấn đề lớn nhất khiến Lục Thư Cần băn khoăn là có nên nhận lời Tưởng Túc tham gia lễ rước thần nữ hay không. Tưởng Túc đối với nàng rất nhiệt tình, tuy ngoài miệng không nhắc lại chuyện này, nhưng luôn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Hôm thì dù nàng đi ăn, hôm lại mang cho nàng ít quà vặt mua ngoài phố, lời nói lúc nào cũng đầy ý khen ngợi. Hôm đó, sau giờ tan học, Lục Thư Cần gọi Tưởng Túc lại, hỏi. Ta có thể hỏi, vì sao huynh nhất định muốn ta tham gia không? Tưởng Túc nhìn nàng, hồi lâu mới nói. Thôi được, ta nói thẳng vậy, bộ y phục cho lễ tế thần nữ lần này là năm ngoái làm lại. Lúc đó, trong số người được chọn, có một người dáng vóc gần giống ngươi, nhưng nửa tháng trước hắn nói có việc không đến được, nên gấp rút tìm người thay thế. Nhưng người có vóc dáng tương tự hắn, tìm khắp nơi thì tuổi không phù hợp. Dù có người dáng vóc gần giống, cũng chẳng ai có dung mạo đẹp như ngươi. Vì thế ta mới làm phiền ngươi giúp việc này. Lục Thư Cần nghe xong, hiểu ra, thì ra là do nàng thấp bé, vừa vặn thay thế một thần sứ. Còn những người dáng tương tự thì đa phần là trẻ con, không thể tham gia lễ tế thần nữ. Nàng hỏi, nếu ta cải trang thành cô nương để tham gia lễ rước thần nữ, liệu có bị người ta chê cười không? Tưởng Túc lập tức nhướng mày, hung dữ nói, ai dám chê cười? Tiêu huynh từng nói, lễ rước thần nữ là để gửi gắm những lời cầu nguyện tốt đẹp đến thần linh, là việc tích đức lớn lao, chẳng ai dám chê cười đâu. Tưởng Túc vỗ ngực, năm ngoái có kẻ cười ta, bị Tiêu huynh đánh cho một trận. Người yên tâm, nếu ai dám cười ngươi, ta nhất định sẽ nhổ răng hắn. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của hắn, Lục Thư Cần không nhịn được cười, nói. Được rồi, vậy ta đồng ý giúp huynh, cũng coi như trả lại ân tình trước đây huynh giúp ta. Tưởng Túc mừng rỡ, ôm vai nàng, cười lớn. Tốt quá, huynh đệ với nhau, nói gì đến ân tình, xa cách quá. Ngươi đã đồng ý, vậy giờ ta dẫn ngươi đi xỏ lỗ tai. Việc này cần thời gian để hồi phục, đến đầu tháng sau là vừa kịp. Lục Thư Cần cũng có thứ muốn mua, liền cùng hắn rời học phủ. Lúc xỏ lỗ tai, trong lòng nàng có chút lo lắng. Không như lời Tưởng Túc nói là không đau, khoảnh khắc kim xuyên qua đau nhói, nhưng cũng chỉ một thoáng. Sau khi nhét cọng trà vào lỗ tai, chỉ cần không đụng vào thì chẳng cảm thấy đau nữa. Nàng không bài xích việc xỏ tai. Trước đây, thấy các biểu tỷ biểu muội đeo khuyên tai lấp lánh, nói không muốn là giả. Chỉ là ngày trước chẳng ai cho nàng những thứ ấy. Xỏ tai xong, Lục Thư Cần mua thêm ít sách và vài món đồ dùng thường ngày, đến khi trời tối mới trở về học phủ. Về đến phòng, Tiêu Cần không có trong phòng, nhưng ngọn đèn trên bàn hắn vẫn sáng, trên bàn bày bút mực giấy nghiên. Lục Thư Cần bước tới nhìn, thấy trên giấy chi chít chữ, cây bút đặt tùy ý bên nghiên mực, như thể đang viết giờ thì có việc gấp, tiện tay bỏ lại. Đây là chuyện hiếm có, vì từ khi Tiêu Cần dọn vào phòng này, Lục Thư Cần chưa từng thấy hắn ngồi viết chữ trước bàn. Nàng đặt sách mua được lên bàn, ánh mắt vô tình lướt qua tờ giấy. Vốn không định nhìn nội dung, nhưng chỉ một cái liếc mắt đã khiến nàng không rời mắt đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giấy là những nét chữ hành khải ngay ngắn, đẹp đẽ, giữa các hàng chữ toát lên vẻ phóng khoáng lười biếng, từng nét bút mạnh mẽ, đầy sức sống. Quan trọng hơn, nàng lập tức nhận ra nét chữ này giống hệt nét chữ trên lá thư ghi sổ sách bằng ám ngữ từng đặt trên bàn, và tờ giấy mà nội ứng nhét vào tay nàng khi Diệp Tuân bắt nàng. Tất cả đều do một người viết, mà tờ giấy mang nét chữ ấy giờ đang nằm trên bàn của Tiêu Cần. Nàng sững sờ, thất thần nhìn chằm chằm tờ giấy. Bỗng nhiên, mắt nàng bắt gặp đoạn cuối trên giấy, nhi tử mới kết giao một bằng hữu, thiên tư xuất chúng, chăm chỉ khổ học, tính tình ôn hòa tĩnh lặng, rất hợp ý nhi tử. Chỉ tiếc gia cảnh hắn bi thảm, thân nhân khắc nghiệt. Nhi tử muốn thỉnh phụ thân nhận hắn làm nghĩa tử, sau khi học phủ được nghỉ, nhi tử muốn đưa hắn về Tiêu phủ tạm cư, mong phụ thân chấp thuận. Lục Thư Cần giật mình, chẳng còn để tê, em mở đến lễ tiết không được xem trộm đồ của người khác, vội đọc lại đoạn cuối hai lần, đầu óc nhất thời rối bời. Tiêu Cần này, hình như muốn Tiêu tướng quân nhận nàng làm con nuôi. Thật quá hoang đường, hắn bình thường làm người tốt chưa đủ, còn muốn kéo cả phụ thân hắn vào. Hắn thật sự quyết tâm coi nàng là tiểu đệ sao? Chuyện này lớn rồi, Lục Thư Cần đang rối như tơ vò, thì cửa phòng tắm bên kia mở ra. Tiêu Cần để trần nửa người, vừa lau nước trên cổ vừa bước ra. Nhìn thấy nàng đứng cạnh bàn, hắn lập tức hỏi, đi đâu vậy, sao giờ mới về? Nàng ngẩn ngơ đáp, cùng Tưởng Túc ra ngoài mua đồ. Tiêu Cần lau khô nước trên người, bắt đầu cởi lớp vải quấn quanh eo bụng. Thân thể hắn cường tráng, lại đang độ thiếu niên, vết thương lành nhanh, đã có thể tự do cử động. Vết thương cũng bớt sưng, chỗ khâu chỉ còn lại vài vệt đỏ nhạt, có lẽ vài ngày nữa là có thể cắt chi. Hắn khoác áo ngoài, bước đến bên Lục Thư Cần, thấy sắc mặt nàng không tốt, hỏi. Sao vậy? Chưa kịp để nàng trả lời, hắn đã, ồ, một tiếng, bước tới gần, nghiêng người, đầu kề sát nàng. Khoảng cách bất ngờ thu hẹp khiến tim Lục Thư Cần hoảng loạn, nàng vô thức lùi nửa bước. Nhưng Tiêu Cần chỉ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào vành tai nàng. Đây là gì? Sao ngươi lại xỏ lỗ tai? Lục Thư Cần nghiêng đầu, kéo giãn khoảng cách, đáp. Tưởng Túc nói tiểu cữu của hắn lập công được thăng làm dẫn phán, phụ trách lễ tế thần nữ đầu tháng sau. Vì thiếu người, Tưởng Túc mời ta giúp. À, Tiêu Cần thần sắc bình thường, cười nói. Ta biết việc này, chọn ngươi, cũng hợp lý. Đây là việc tích đức, năm ngoái Tưởng Túc cũng được chọn, chẳng cần làm gì, chỉ đứng trên kiệu rước quanh thành là xong. Lục Thư Cần gật đầu, chỉ vào sách trên bàn, đổi đề tài. Ta mua sách ở ngoài, cho ta, Tiêu Cần ngạc nhiên cầm lên, lật xem, hỏi, sao tự dưng mua sách cho ta? Mấy hôm trước nghe ngươi nói sách đang đọc khó hiểu, ngươi lại không ra ngoài được, nên ta mua cho ngươi vài cuốn khác. Lục Thư Cần vành tai ửng đỏ, cố giữ bình tĩnh. Nhưng đều là sách đứng đắn. Tiêu Cần nhìn nàng, thấy tai nàng đỏ dần, cười nói. Sách đứng đắn thì ta không thích đâu. Chắc chắn là hay, người bán nói ba cuốn này bán chạy nhất. Lục Thư Cần khuyên, Tiêu Cần đặt sách xuống, bất chợt lấy từ trên tủ cuốn truyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp mà hắn vẫn đọc, ném cho Lục Thư Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng theo bản năng ôm lấy, cảm giác như cầm phải củ khoai nóng, nhớ lại lần trước vô tình đọc được hai câu trong đó, mặt đỏ bừng, lắp bắp. Ta không phải muốn đổi sách với ngươi, ta không muốn đọc cái này. Ngươi mở ra xem, Tiêu Cẩn nói, Lục Thư Cẩn định từ chối, nhưng thấy khóe mắt hắn ánh cười, không giống vẻ trêu đùa. Nàng bán tín bán nghi, mở sách ra, mới phát hiện nội dung bên trong hoàn toàn khác với lần Ngô Thành vận mở. Trang sách chi chít chữ in, toàn là cổ ngữ, lướt qua, nàng còn thấy vài chữ không nhận ra, những chữ hiểu được cho thấy nội dung ghi chép về lũ lụt. Nàng ngẩn ra, chẳng ngờ một cuốn sách SC tình lại chứa những thứ này. Tiêu Cẩn thấy phản ứng của nàng, không nhịn được cười. Nửa đầu cuốn sách ghi lại phương pháp trị thủy và thực tiễn của các bậc tiền nhân, cùng hậu quả và kết luận. Nửa sau là luận sách về nông sự và quản lý đất đai, cổ ngữ nhiều, phức tạp, nên khó hiểu. Thảo nào Tiêu Cẩn nói sách khó hiểu, hóa ra đây không phải sách SC tình, chỉ bọc cái vỏ quả phụ kiều diễm mà thôi. Nàng bừng tỉnh, hiểu ra đây cũng là một lớp ngụy trang của Tiêu Cẩn. Lần trước Ngô Thành Vận mở sách, chắc chắn là do hắn cố ý giăng bẫy. Thấy nàng đờ người nhìn sách, Tiêu Cẩn không nhịn được véo má nàng, nói. Sách của ngươi ta nhận rồi, có qua có lại, ngươi qua bàn xem quà ta tặng ngươi đi. Lục Thư Cẩn buông sách, xoa má, nghi hoặc đi đến bàn mình. Trên bàn là ba hộp gỗ đỏ xếp chồng, nàng mở hộp trên cùng, bên trong là một tấm vải thượng hạng. Nàng lấy vải ra, mở rộng, hóa ra là một bộ trường y cẩm tú màu hạnh. Cổ áo và tay áo điểm bạc văn, khuy đờ ý thắt nút tinh xảo, sờ vào mềm mại mà nặng tay, rõ là đồ đắt giá. Mắt nàng sáng lên, vô thức giơ tay giữ, sợ bộ y phục tinh xảo này rơi xuống đất. Nhìn qua, kích cỡ dường như vừa vặn với nàng, trong hộp còn có áo lót và quần trắng tuyết, hẳn là một bộ hoàn chỉnh. Tiêu Cẩn, Lục Thư Cẩn gọi về phía hắn, đây là mua cho ta sao? Câu trả lời đã rõ, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận lại. Ừ, thử mặc xem, giọng Tiêu Cẩn lười biếng vọng tới, không vừa thì đem đi sửa. Lục Thư Cẩn cởi áo ngoài, khoác bộ y phục màu hạnh lên người. Dây lưng ở eo có khuy ẩn, nàng không biết buộc, chỉ thắt tạm một nút. Cúi nhìn, ánh nến chiếu lên áo, tỏa ánh sáng dịu dàng, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ xa hoa, đẹp đẽ vô cùng. Ngẫm lại mười mấy năm qua, bộ y phục đẹp nhất nàng từng nhận là chiếc váy vàng nhạt do di mẫu tặng. Nhưng sau lần quỳ cả buổi chiều, nàng chẳng bao giờ mặc lại. Bộ y phục màu hạnh này nhạt hơn vàng nhạt rất nhiều, mang khí chất tươi sáng mà không phô trương. Chất vải tốt hơn chiếc váy kia gấp trăm lần, mặc lên người, Lục Thư Cẩn cảm thấy vừa ấm áp vừa thoải mái, bất giác, đôi mắt nàng ánh lên niềm vui. Vừa không, Tiêu Cẩn đứng cạnh bình phong hỏi, Lục Thư Cẩn ngẩng lên, đáp, vừa, chỉ một bộ y phục mà đã vui đến vậy. Tiêu Cẩn thầm chê trong lòng, nhưng khóe môi bất giác cong lên, vẫy tay. Lại đây, Lục Thư Cẩn bước tới, Tiêu Cẩn kéo dây lưng nàng, lôi nàng gần lại, thao nút tạm bợ, cài khuy ẩn trên dây lưng vào khuy áo, chỉnh lại dây lưng, nói. Mấy bộ y phục này coi như tạ lễ vì ngươi chăm sóc ta mấy ngày qua. Đều lấy từ tiệm nhà biểu tỷ của Quý Thạc Đình, chẳng tốn bao bạc, sau này sẽ mua thêm cho ngươi. Mắt nàng lấp lánh niềm vui không che giấu. Tiêu Cẩn trong lòng không khỏi xót xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết Lục Thư Cẩn trước đây đã sống thế nào. Một người dù được bạc hay danh vọng, bị người bắt nạt cũng chẳng màng. Sao chỉ vì một bộ y phục mà vui mừng đến vậy? Hắn véo má nàng, nói. Những ngày khốn khó trước đây đều qua rồi. Sau này đi theo ca ca, nhất định không để ngươi chịu uất ức nữa. Cách chương.